Tứ trùng âm mặc khanh, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mũi thuyền ồn ào náo nhiệt, ta quay người bước lên tầng 2 yên tĩnh hơn. Chiếc thuyền hoa này vô cùng tinh xảo, chạm trổ khắc hoa, lộng lẫy quý phái, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, sóng sánh lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống trần gian. Ta ngắm nhìn bờ hồ xa xa, nghe tiếng người cười nói dưới ánh đèn, lòng bất giác xúc động. Sống hai kiếp người, nào có mấy khi được chứng kiến một đêm phồn hoa như thế này. Đang cảm thán, vai bỗng nặng xuống, một chiếc áo choàng lông vũ màu đen dày dặn phủ lên người ta. Kèm theo đó là một chiếc lò sưởi nhỏ được đưa tới tay. Ta ngẩng đầu theo hướng bàn tay cầm lò sưởi, nhìn thấy gương mặt Tiêu Lẫm hơi tái nhợt. Ta nhếch môi, điện hạ hình như còn cần những thứ này hơn ta. Nói rồi, ta kéo áo choàng xuống, ném trả vào NGC Tiêu Lẫm. Hắn cũng không cưỡng ép, chỉ khẽ lắc đầu, đứng bên ta nhìn ra hồ. Từ lan can tầng 2, vừa vặn có thể nhìn xuống nhóm người đang đoán đèn dưới tầng 1. Ai nấy đều xuất sắc, tài trí phản ứng đều linh hoạt. Nhưng nếu xét riêng về tài văn chương, Thôi Di vẫn là người nổi trội nhất. Kiếp trước ta không mấy giao du với nàng, chỉ biết nàng từng từ chối làm trắc phi của thái tử, nên ta vẫn luôn nghĩ nàng là người thanh cao. Nhưng giờ đây nhìn thấy nàng cười nghiêng ngả, còn nghiêng người ngã vào lòng Lục Trì, ta mới phát hiện mình đã hiểu sai hoàn toàn. Nàng là kiểu nữ nhân muốn tất cả nam nhân đều phải quỳ dưới váy mình. Nghe nói Tiêu Lẫm và nàng quen nhau từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Nếu không vì ta chen vào, thì họ vốn dĩ là một đôi xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Ta chợt hỏi, nếu điện hạ thật lòng, sao không sớm cầu hôn thôi cô nương? Cũng tốt, để nàng ta khỏi rơi vào khổ sở như kiếp trước. Tiêu Lẫm hỏi lại, nàng muốn ta cưới Thôi Di? Hắn cũng liếc về phía ấy, giọng nhàn nhạt, nhưng hôn sự của ta, từ trước đến nay, chưa từng do ta quyết định. Ta cười gượng, ai mà chẳng vậy, chỉ có nam nhân còn có thể làm quan, nạp thiếp. Còn nữ nhân, chỉ có thể giam mình trong tiểu viện, sống cùng một nam nhân không yêu thương, ngày ngày chờ bị giày vò. Chúng ta đều lặng lẽ, không ai nói thêm gì. Chẳng bao lâu, một chiếc thuyền hoa lớn hơn, xa hoa hơn từ xa tiến lại. Tiếng tỳ bà du dương vang lên, vũ nữ yểu điệu thướt tha múa trên sàn thuyền. Đến khi nhìn rõ người ngồi trên đầu thuyền, ta quay đầu, nói với Tiêu Lẫm. Điện hạ, phiền toái của ngài đến rồi. 14 kỳ vương Tiêu Duy, người mà Tiêu Lẫm ghét nhất, mẫu thân hắn là Lệ Phi, sủng phi nổi danh trong hậu cung, được hoàng thượng yêu chiều hết mực. Khi Tiêu Lẫm còn là thái tử, hai người họ tranh đấu ngầm không ngớt. Sau khi Tiêu Lẫm lên ngôi, kỳ vương vẫn dựa vào thế lực ngoại thích, không ngừng làm khó dễ triều chính. Tiêu Lẫm từng nghiến răng nghiến lợi nói với ta, trẫm nhất định sẽ có ngày phải gie hắn. Chỉ tiếc là ta chết quá sớm. Đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay, mẹ con nhà kia vẫn còn sống vui sống khỏe. Không bao lâu, thuyền của kỳ vương đã cập bến sát mạn thuyền chúng ta, hai thuyền buộc chặt vào nhau. Kỳ vương khoác trên người áo hồ ly tuyết lót bạc, đầu đội kim quan, eo đeo ngọc bội, áo gấm màu tím thêu hình mãng xà, toàn thân toát lên vẻ cao quý lộng lẫy. Tiêu Lẫm mỉa mai, thuyền của nhị đệ đúng là xa hoa quá nhỉ. Kỳ vương nghe lời châm chọc, cũng chẳng tức giận, vừa nhìn thấy ta đứng phía sau Tiêu Lẫm thì bỗng nhướng mày. Vị này chính là mỹ nhân mà Hoàng huynh liều mình cứu lấy sao? Ta có chút kinh ngạc, kỳ vương nhận ra ta từ khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước ta là hoàng tẩu của hắn, còn hắn thì là đối thủ một mất một còn với Tiêu Lẫm. Với thân phận thái tử phi, ta luôn giữ khoảng cách với hắn. Chỉ vào dịp yến tiệc trong cung, ta mới lịch sự chào hỏi một câu. Ta cúi người hành lễ, Tiêu Lẫm nâng tay lên cản, mở miệng mỉa mai. Người ngoài còn biết lễ, sao đệ đệ của cô lại vô phép đến vậy? Rõ ràng là nhắc khéo kỳ vương không hành lễ với hắn. Kỳ vương bất ngờ bị chất vấn, nhếch miệng không vui, nhưng vẫn phải khom lưng chắp tay. Thần đệ bái kiến Hoàng huynh, Tiêu Lẫm cố tình để hắn giữ tư thế ấy một lúc lâu. Rồi mới nhàn nhạt nói, được rồi, miễn lễ, Thôi Di lúc này bước lên cười tươi. Kỳ vương điện hạ, sao hôm nay cũng đến đây à? Kỳ vương mỉm cười nhàn nhạt. Bản vương thấy thuyền Hoàng huynh náo nhiệt, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được nên ghé qua xem thử. Hắn hỏi, Các vị đang đoán đèn sao? Thôi Di gật đầu. Vâng, Điện Hạ có muốn cùng tham gia không? Kỳ Vương liếc mắt nhìn giải thưởng trước mặt Thôi Di, cười. Bản Vương nào dám so tài với chư vị? Nói đoạn, không biết từ đâu rút ra một cây sáo ngọc. Nhưng bản Vương có thể giúp vui một chút. Chúng ta chơi trò ném hổ đi. Nói xong, hắn quay sang Tiêu Lẫm. Hoàng Huynh không định tặng thêm phần thưởng chứ? Tiêu Lẫm lục từ tay áo ra một miếng ngọc bội. Kỳ Vương tròn mắt cười. Cái này chẳng phải ngọc bội hoàng hậu ban cho để dành cho vị thái tử phi tương lai sao? Hoàng huynh cũng nỡ mang ra làm phần thưởng à? Ta nhìn kỹ, miếng ngọc này ta chưa từng thấy qua. Vật do hoàng hậu ban tặng, Tiêu Lẫm vẫn luôn cất kỹ, chưa bao giờ để lộ. Hắn lấy ra hôm nay là muốn mượn cớ để tặng cho Thôi Di sao? Tiêu Lẫm thản nhiên, chỉ là một miếng ngọc thôi. Họ nhanh chóng sai người chuẩn bị dụng cụ ném hồ. Vì một lời của Kỳ Vương, các công tử có mặt đều rất thấu đáo, giả vờ ném trượt, Thôi Di thì dán mắt vào miếng ngọc, rõ ràng là muốn lấy bằng được. Đến lượt ta, vốn chẳng biết ném thế nào, ném 10 phát chẳng trúng cái nào. Ta mượn cớ thay y phục, lặng lẽ đi vòng về phía sau thuyền. Nơi ấy tương đối yên tĩnh, tránh xa ồn ào. Cách chương.